Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1160, chuyện phất y đi. 10 chương, cầu đạt, cầu khen thưởng, cuồng vọng vô tri nhân loại, đi chết đi, Hắc Ngộ bị Diệp Viễn thái độ, triệt để làm tức giận, thần vương lĩnh vực trong nháy mắt mở, liền muốn giết chết Diệp Viễn. Hắn thấy, giết chết một nhân loại đạo huyền thất trọng, quá dễ dàng, cá mập gầm thét, có chứa thần đạo pháp tắc thần vương lĩnh vực, trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn cư nhiên không tránh không né, đứng bất động ở nơi đó, khóe miệng không khỏi hiện lên lau một cái nhe răng cười. Nhưng mà, hắn nụ cười rất nhanh đọng lại ở trên mặt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Ngộ cá mập gầm thét đi tới Diệp Viễn trước người hơn một trượng khoảng cách lúc. Lại cũng không vô pháp tiến thêm. Cái này cả kinh, không phải chuyện đùa. Phải biết, hắn thần vương lĩnh vực, nhưng là mang theo thần đạo pháp tắc chi lực. Đừng nói là một cái nho nhỏ đạo huyền thất trọng. Cho dù hư huyền cường giả thần vương lĩnh vực, hắn cũng có thể trong nháy mắt xé nát, nhưng là đối mặt Diệp Viễn, không gì không phá thần vương lĩnh vực, vậy mà mất đi hiệu lực. Bất quá, bởi vì hắn thần đạo pháp tắc chi lực ảnh hưởng, hay là đem Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực áp bức một chút, chỉ là điểm ấy khoảng cách, đối Diệp Viễn mà nói căn bản không nhận bao lớn ảnh hưởng. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, nhớ tới khả năng nào đó, mặt lộ vẻ kinh hãi nói, không, không có khả năng, lẽ nào, chẳng lẽ là thuần túy thần đạo lĩnh vực, liền chút thực lực ấy sao? Vậy ngươi có thể đi chết? Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Hắc Ngộ sắc mặt đại biến, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà... đã tới không kịp, Diệp Viễn thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ngộ hai mắt trợn tròn xoe, cả kinh nói, đại Na-di, Hắc Ngộ biết, hắn hôm nay là chân chính đụng tới một cái quái vật. Một cái quái vật đáng sợ, những cái kia tại bây giờ thần vực cũng không thể xuất hiện kỹ năng. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ là hắn đã không có thời gian đi hối hận, Diệp Viễn dễ dàng địa, mà, đột phá đến trước người hắn, kiếm chi lĩnh vực bật hết hỏa lực. Hắc Ngộ, chết, chỉ vừa đối mặt, Tàng Thiên Hải vực nhất đại vương giả, cứ như vậy bị bỏ mạng ở Diệp Viễn trong tay. Hắc Sa nhất tộc cùng ngũ đại vương tộc cường giả nhìn thấy một màn này. Hai mắt trợn tròn xoe, cái này, xảy ra chuyện gì? Nhân loại kia thanh niên nhân, đến làm cái gì? Hắc Ngộ đại nhân, cứ như vậy bị giết chết. Hắc Ngộ đại nhân đã chết. Hắc Ngộ đại nhân đã chết. Nhanh, chạy mau a. Ngoặc kép, những cái kia hải tộc từng cái rốt cục phản ứng kịp. Từng cái mất mạng địa, mà, chạy tứ phía, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắc Ngộ đều chết. Cái này lục đại vương tộc liên minh, trong nháy mắt tán loạn. Trong lúc nhất thời, biển thế giới loạn thành hỗn loạn. Giết, nguyên bản sĩ khí đê mê giao nhân nhất tộc. Nhìn thấy Hắc Ngộ bị giết chết, lập tức sĩ khí đại chấn. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Đồng ánh mắt một mực không có từ trên người Diệp Viễn rời đi. Lúc này... hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn cao ngất kia thân hình, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trước hắn làm cái gì? Uy hiếp Diệp Viễn, đồng lưng lạnh cả người, một sợ hãi khôn cùng không thôi. Nếu như lúc đó thật cùng Diệp Viễn trở mặt, hiện tại chết chỉ sợ cũng không phải Hắc Ngộ, mà là hắn cái này giao nhân nhất tộc vương thượng. Thiếu niên này thực lực, thực sự là thật đáng sợ. Chẳng những ngưng tụ thần đạo lĩnh vực, còn nghĩ tâm cảnh tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Lĩnh ngộ đại Na-di, bực này thiên phú, quả thực nghe rợn cả người. Trước hắn còn đối Xa Nhất có chỗ hoài nghi, nhưng là bây giờ mới biết được. Xa Nhất miêu tả, tuyệt không khoa trương, thậm chí còn có chút không đủ. Bởi vì Xa Nhất, căn bản là không có chứng kiến Diệp Viễn chém giết Hám Thanh Tử một màn. Siêu, trong một mảnh hỗn loạn, Diệp Viễn thân hình lần nữa biến mất không thấy. Đồng con ngươi co rụt lại, cư nhiên không cảm ứng được Diệp Viễn đi về phía. A, hỗn loạn trong đại quân, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Xích Luyện Hải Tinh nhất tộc vương thượng, trực tiếp bị gạt bỏ. Đồng xem há hốc mồm, hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Giết một cái hư huyền đỉnh phong cường giả, hội đơn giản như vậy? Bát đại vương tộc vương thượng đều là hư huyền đỉnh phong cường giả, chỉ là không có cảm ngộ thần đạo pháp tắc, thực lực bọn hắn mới kém hơn một chút. Bất quá cái này bát đại vương tộc vương thượng thực lực hầu như đã có thể vượt qua Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong loại trình độ kia. Nhưng mà cứ như vậy bị Diệp Viễn đơn giản gạt bỏ. Siêu, Diệp Viễn thân hình lần nữa biến mất không thấy. Thời gian nháy con mắt, lại là một cái vương thượng bị giết. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ công phu, ngũ đại vương tộc vương thượng toàn bộ tử vong. Diệp Viễn nhất định chính là một đài cỗ máy giết chóc. Thân hình khẽ động, Diệp Viễn xuất hiện ở đồng cách đó không xa. Vương thượng, Diệp Mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ trước. Trận này coi như là tặng cho các ngươi giao nhân nhất tộc lễ vật đi. Về sau Liễm Thu chính là ta muội muội, các ngươi phải đối đãi tử tế cho hắn, bằng không ta sẽ trở về tính sổ. Diệp Viễn cất cao giọng nói. Liễm Thu làm thành lê đệ tử, lúc này đã ở giao nhân nhất tộc phía sau. Nghe được Diệp Viễn, nàng không khỏi toàn thân chấn động. Vừa rồi Diệp Viễn triển lộ thực lực, đối nàng mà nói quả thực giống như bầu trời thần. Liễm Thu cũng không nghĩ đến, nàng chỉ là vô cùng đơn giản vài câu nhắc nhở, vậy mà đổi Diệp Viễn như vậy chiếu cố. Bất quá Liễm Thu cũng không ngốc, nàng biết về sau nàng sinh hoạt sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp đại sư, cảm ơn ngươi. Liễm Thu trên mặt đúng là lưu lại nước mắt. Diệp Viễn ánh mắt bỗng nhiên xuyên thấu đoàn người, hướng về Liễm Thu phương hướng nhìn qua, cho nàng một cái mỉm cười. Đồng trong lòng dùng mình, liền vội vàng gật đầu nói, Diệp đại nhân yên tâm, Liễm Thu sau này sẽ là ta giao nhân nhất tộc tôn quý nhất công chúa, tuyệt đối không có người dám đối nàng bất kính. Bất chi bất giác ở giữa, đồng đối Diệp Viễn xưng hô đều phát sinh biến hóa. Diệp Viễn gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đồng không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên đi vội vã như vậy, cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên trước khi đi, cố ý chiếu cố Liễm Thu. Nhìn Diệp Viễn tiêu thất bóng lưng, đồng thở dài một tiếng, Xa Nhất, lúc này đây, ngươi là lập đại công. Thật là không có nghĩ đến, ngươi mang về Diệp đại sư, dĩ nhiên là yêu nghiệt như thế. Đồng đối bên người Xa Nhất nói. Xa Nhất thật thà cười, hắn cũng không nghĩ đến, lần này đánh bậy đánh bạ, vậy mà cho giao nhân nhất tộc mang đến dạng này biến hóa. Hắc Ngộ vừa chết, Tàng Thiên Hải vực bố cục sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giao nhân nhất tộc từ trước đến nay không thích xưng vương xưng bá, nhưng là bây giờ, bởi vì Diệp Viễn xuất hiện, bọn họ đã thành Tàng Thiên Hải vực không thể thay thế bá chủ. Một cái nhân tộc thanh niên nhân, cư nhiên trong nháy mắt cải biến biển thế giới bố cục, đây là tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Hắc Ngộ chính mình tìm đường chết. Liễm Thu, đồng bỗng nhiên hô, tỷ nữ tại. Đồng vừa nghe, không khỏi một hồi thấy buồn cười. Nhà đầu kia, còn không có chuyển biến tới, lấy nô tỳ thân phận tự cho mình là đây. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không nên lấy tỷ nữ tự xưng. Hiện tại, bản vương liền nhận thức ngươi làm con gái nuôi. Về sau, ngươi chính là ta giao nhân nhất tộc công chúa. Đồng Cất cao giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.